Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn chuyện nàng phi chuyên sùng của Vương Gia Ngốc. Tác giả, Huyền Nhai Nhất Hồ Trà. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, ngôn tình, cổ đại. Nàng vốn là trưởng nữ của tể tướng nhưng phụ thân lại không hề yêu thương. Cuộc hôn nhân của nàng cùng thái tử lại bị kế mẫu dàn xếp hãm hại. Cuối cùng, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng trở thành thái tử phi. Còn nàng, lại bị gả đến cho Giật Vương một Vương Gia Ngốc. Nàng đã từng muốn sống an yên trọn kiếp bên phu quân của mình nhưng hết lần này đến lần khác bị người tính kế để rồi đi đến kết cục bi thương ở kiếp trước. Quý Du Nhiên nàng may mắn được ông trời cho một cơ hội trùng sinh. Nếu đã vậy những kẻ nợ nàng nhất định nàng phải đòi lại tất cả. Kế mẫu cùng muội muội muốn một bức thành thế tử phi tranh đoạt ngôi vị, làm mẫu nghi thiên hạ ư. Nàng thành toàn cho kẻ giả dối cùng người bội tình. Phụ thân muốn ném nàng cho Vương Gia Ngốc không được sủng ư. Nàng sẽ giúp phu quân lấy lại những gì mà chàng vốn được nhận. Còn những kẻ nắm trong tay uy quyền thiên hạ từng cho nàng khổ sở đau đớn ư. Hoàng cung này, nàng sáo cho càn khôn cũng phải xoay chuyển. Mời các bạn nghe chuyện.